Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cô Nàng Thực Dụng Cưa Đổ Xếp To. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Diệp Đường nhìn Tần Thiệu, chợt nhớ tới buổi sáng mấy năm trước, sau khi tiễn mẹ đi, cô đã đứng ở nhà ga gọi điện cho anh và hỏi, anh có sẵn lòng chết vì em không? Cuộc gọi bị ngắt. Diệp Đường lại một lần nữa buột miệng hỏi, anh có sẵn lòng chết vì em không? Tần Thiệu thong thả đóng cửa lại, cạch một tiếng. Diệp Đường đột nhiên tỉnh táo vội nói, em chỉ đùa chút thôi, anh đừng tưởng thật, bây giờ chúng ta có thể rời khỏi nơi khỉ gió này không? Tần Thiệu đáp nhẹ bẫng, sẵn lòng. Diệp Đường chăm chú nhìn vào mắt anh như muốn nhìn thấu tâm can anh. Sau khi Hạ Lâm Xuân có tuổi thì nhập gia tùy tục, trở nên sùng đạo cơ đốc, suốt ngày cứ ra giả về nguyên tội và chuộc tội. Tần Thiệu vốn không tin mấy thứ đó. Nhưng Tần Thiệu nghĩ nếu nguyên tội có thật thì có lẽ nguyên tội của anh bắt đầu vào một mùa thu ở trường tiểu học. Anh khoanh tay đứng đó không chút bận lòng, bàng quang nhìn một trận chặn đánh chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Cân nhắc xem có nên viết một bài luận văn vạch trần vấn nạn bạo lực học đường hay không. Cô bé con cầm hai viên gạch to hơn cả đầu mình bị một đám học sinh lớp lớn dồn vào góc tường trấn tiền. Móng tay cô toàn là máu, chẳng biết tự mình làm hay bị ai đánh, vô tình quẹt lên mặt, khiến cả khuôn mặt nhoe nhoét máu không thấy rõ đường nét, nhưng đong đầy vẻ can đảm và hung ác không hợp tuổi. Bàn tay đẫm máu bé tí khua loạn xạ trước mặt đám học sinh lớp lớn, không ngờ cuối cùng lại dọa lũ kia chạy trối chết. Tần Thiệu gọi điện cho Tần Thời Bình nói thế này, con gái của anh bố đỉnh lắm, cho sau này sẽ gia nhập băng đảng xã hội đen đấy, có chí khí hơn bố nhiều. Con còn chưa kịp gọi bảo vệ thì người ta đã đánh xong rồi. Một em gái xấu xí tội nghiệp bị ghét bỏ, sống ở tầng chót xã hội. Nguyên tội phải dùng cả đời để chuộc tội. Tần Thiệu thi thoảng lại tự hỏi về luật nhân quả. Anh nợ Hạ Lâm Xuân, Hạ Lâm Xuân nợ Tần Thời Bình nợ Diệp Đường. Hóa ra anh nợ cô thật. Tần Thiệu quyết định chấp nhận số phận. Anh sẽ thay bố cô bé con kia yêu thương cô dù phải dốc toàn lực để hoàn thành. Sẵn lòng ư? Diệp Đường ngỡ ngàng hỏi. Anh mới nói gì vậy? Ánh mắt Tần Thiệu lướt qua Diệp Đường nhìn ra biển khơi ngoài cửa sổ. Anh nói là chúng ta có thể rời khỏi chỗ khỉ gió này. À, dạ. Đúng là Diệp Đường cũng hỏi cả chuyện này nữa. Cô lúng túng xoa xoa tay đứng dậy. Thế chúng ta mau đi thôi. Không phải vội. Tần Thiệu nắm lấy tay cô. Thuyền vẫn chưa tới. Diệp Đường ngạc nhiên hỏi. Chẳng phải anh chạy cano tới đây à? Tần Thiệu giải thích. Chiếc cano kia của anh hơi nhỏ, không an toàn khi chạy trong sóng gió. Anh đã gọi một chiếc du thuyền lớn hơn đến đón chúng ta. Thế mà anh lại dùng một phương tiện không an toàn như vậy để đến đây sao? Một cơn gió bỗng quất vào lòng Diệp Đường. Để che giấu cơn sóng trong lòng, cô vội hỏi. Phan Dinh, hắn để chúng ta đi à? Tần Thiệu gật đầu, không giải thích nhiều. Anh và Phan Dinh đã nói gì? Không nói gì cả, chỉ chơi hai ván Texas Hold'em thôi. Tần Thiệu tạm dừng một chút mới nói. Anh thắng cả hai ván. Giọng Tần Thiệu loáng thoáng vẻ đắc ý. Diệp Đường nghe xong thì sốt ruột nói. Sao anh ngu dữ vậy hả? Sao không nhường hắn thắng? Nhỡ Phản Dịch bị chọc điên không chịu thả chúng ta đi thì sao đây? Ở đây kêu trời không thấu gọi đất chẳng hay. Nếu hắn đẩy chúng ta xuống vùng biển quốc tế cho cá mập ăn thì chẳng ai biết cả. Nói xong một tràng dài, có vẻ Diệp Đường đã khôi phục sức sống, mồm miệng cũng trơn tru hơn hẳn. Vùng biển quốc tế hả? Tần Thiệu cười ngặt nghẽo. Con táo này chạy chậm như ruồi bò, mà em nghĩ em đi đến đâu rồi hả? Có phải em còn tưởng mình bị cướp biển bắt cóc không? Diệp Đường thấy hơi xấu hổ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những mong tìm được chút cảm giác là mình đang ở trong lãnh hải của trong nước. Tần Thiệu kéo Diệp Đường vào lòng. Sợ à? Đâu có. Diệp Đường mạnh miệng. Em có phải là tấm chiếu mới đâu. Tần Thiệu cười. Em không phải. Anh đã nói thế thì Diệp Đường cũng không tiện bổ sung gì nữa. Cả hai đều nín thinh. Với im lặng là mấy lời Lưu Y Mẫn vừa nói bắt đầu phát đi phát lại bên tai Diệp Đường. Cô muốn hỏi Tần Thiệu về chuyện bố dưỡng anh, nhưng vừa mở miệng đã nuốt vào ngay. Sực nhớ tới một chuyện khác, Diệp Đường hỏi thẳng. Anh có biết vì sao Phan Dịch lại ghét anh như vậy không? Biết. Diệp Đường lén nhìn Tần Thiệu. Chuyện cái cô Minh Mẫn kia là sao vậy? Tần Thiệu thờ ơ nói, anh thật sự không có ấn tượng gì với cô ta. Chuyện lâu quá rồi mà, anh cũng mới biết tin cô ta đã qua đời. Thật đáng tiếc. Diệp Đường nghẹn họng. Có phải một ngày nào đó anh cũng không có ấn tượng gì về em không? Tần Thiệu không do dự đáp ngay. Không đâu. Anh đừng nói chắc nịch như vậy, tệ bạc là bản tính đấy. Trăng Hoa cũng vậy. Tần Thiệu im lặng. Diệp Đường cảm thấy mình hơi qua cầu rút ván. Anh đến đây vì cô, thế mà dầu cô chưa qua cầu đã vội rút ván. Nhỡ Tần Thiệu dở quẻ, vứt cô ở đây thì... Diệp Đường vội lảng sang chuyện khác nói. Anh có chắc là chúng ta có thể an toàn rời khỏi đây không? Phản Dịch tốn công đặt bẫy như vậy mà anh chỉ đánh hai ván bài với hắn là xong à? Có rất nhiều chuyện không phức tạp thế đâu. Đường Đường không cần biết, biết nhiều mệt lắm. Diệp Đường nghĩ bụng, chắc anh chưa biết là em đã biết rất nhiều. Cái cô Lưu Y Mẫn kia vừa kể sạch sành sanh với em. Anh đúng là một người phức tạp nên những chuyện liên quan đến anh đều phức tạp cả. Mãi lâu sau, Tần Thiệu mới nói. Sau này anh sẽ cố gắng không như vậy nữa. Du thuyền Tần Thiệu nói đến rất nhanh. Anh dẫn Diệp Đường rời khỏi con tàu du lịch, ngồi thuyền cứu hộ sang du thuyền. Trước khi đi, chỉ có Lưu Y Mẫn ra tiễn, không thấy bóng dáng Phản Dịch đâu. Nỗi thấp thỏm của Diệp Đường bỗng giảm hẳn, giờ mà thấy Phản Dịch chắc cô sờn tóc gáy mất. Lưu Y Mẫn ghé tai Diệp Đường nói, Tần Thiệu rất yêu cô, chúc hai người hạnh phúc. Diệp Đường chưa kịp trả lời, chị ta đã bị Tần Thiệu kéo đi. Sau đó anh đỡ cô lên thuyền cứu hộ. Ơ? Diệp Đường nói với Tần Thiệu, em còn chưa nói chuyện với chị ta xong mà. Em không cần nói gì với cô ta hết. Thuyền cứu hộ từ từ rời khỏi con tàu du lịch của Phản Dịch, lao về phía du thuyền. Diệp Đường chỉ Lưu Y Mẫn dần dần khuất xa nói, đó là chị của Lưu Minh Mẫn. Anh biết. Tàu du lịch và du thuyền cách nhau một khoảng, thuyền cứu hộ phải chèo bằng tay. Tần Thiệu tập trung chèo thuyền, trông có vẻ như không rảnh nói chuyện với Diệp Đường. Diệp Đường hơi sợ nước, bám chặt mép thuyền, khẽ nói. May mà anh chẳng những biết lái cano, lại còn biết chèo thuyền nữa. Tần Thiệu ừ một tiếng. Cảm ơn anh đã tới đón em. Tần Thiệu ngẩng lên nhìn Diệp Đường một cái, rồi lại tập trung chèo thuyền. Giữa em và anh không cần phải nói cảm ơn. Về đến thành phố, xương cốt Diệp Đường sắp nát nhừ, di chuyển bằng cả đường thủy, đường bộ lẫn đường hàng không, khiến đầu óc cô cực kỳ choáng váng. Dù thể xác hay tinh thần đều làm việc quá sức, cô đành phải xin nghỉ mấy ngày. Sau chuyến này, chiến tranh lạnh giữa Tần Thiệu và Diệp Đường tự nhiên kết thúc. Ra khỏi sân bay, Tần Thiệu đưa Diệp Đường về thẳng căn biệt thự ngoại thành, anh cũng không ở khách sạn nữa. Câu chuyện ly kỳ trên biển dường như chưa hề xảy ra. Tần Thiệu ngậm miệng không nhắc tới, mà Diệp Đường thì không biết nhắc tới từ đâu. Nhờ chuyện vừa qua, Diệp Đường và Tần Thiệu ngượng ngùng như trước mà thân mật với nhau hơn nhiều. Hai người tiếp tục cuộc sống lúc trước, cùng đi làm, cùng tan tầm, cùng trở về biệt thự, cùng ăn cơm, đọc sách, xem phim, tán gẫu về công việc, khách hàng. Lúc không có người giúp việc thì ở phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc, ở mọi ngóc ngách hôn môi và làm chuyện đó. Lúc có người giúp việc thì chuyện thứ nhất vẫn như cũ, chuyện thứ hai chỉ làm trong phòng ngủ. Diệp Đường có ham muốn cao hơn mấy năm trước nhiều, cũng hay sầu lo hơn mấy năm trước. Hồi mới 20, cô nghèo khó hơn bây giờ, nhưng cũng ít phiền não hơn, chỉ cần chút tiền trinh và chút tỉnh mọn để lấp đầy phiền não. Ỷ mình trẻ nên dám yêu dám hận. Bây giờ tiền bạc không lo, bạn giường không thiếu, thì lại vì tuổi tác mỗi lúc một tăng mà bất giác sốt ruột. Diệp Đường hỏi Tần Thiệu. Anh xem, nếu em bị khủng hoảng tuổi trung niên thì có phải anh cũng bị khủng hoảng tuổi già không? Tần Thiệu liếc xéo cô. Anh già thế à? Không phải là về ngoại hình. Diệp Đường quan sát Tần Thiệu, cảm thấy anh vẫn rất đẹp trai. Cô giải thích. Về tâm lý cơ, em cảm thấy tâm lý em đã già rồi. Anh không thấy thế. Tần Thiệu tiếp tục cúi đầu đọc báo cáo của anh. Đọc được một lát, anh ngẩng đầu lên hỏi. Sắp đến sinh nhật 27 tuổi của em rồi, em thích quà gì? Dạo này bận quá nên em suýt quên mất. Diệp Đường vỗ trán nói. Anh cứ kệ em, chắc chắn là sinh nhật em phải về quê một chuyến để thăm mẹ, sau đó đi viếng mộ bố. Ừ, thích gì thì cứ nói với anh nhé. Tần Thiệu lại tiếp tục đọc báo cáo. Diệp Đường chăm chú nhìn anh một lát. Cô hiểu rõ cảm giác này, đây là một trong những nguyên nhân khiến cô lo lắng đến nỗi bị khủng hoảng tuổi trung niên. Đường Phong hết nhắc khéo lại giục thẳng, cô mau hẹn hò kết hôn. Diệp Đường chẳng mấy quan tâm đến hôn nhân nhưng không thể không nghe lời mẹ. Hơn nữa, Diệp Đường muốn sinh một đứa con. Với Tần Thiệu thì chắc chắn không được rồi, anh không hề muốn có con. Cô có điên mới nảy ra ý định sinh con với Tần Thiệu, mà khi ấy chắc Đường Phong giết cô mất. Quan trọng nhất là Diệp Đường vẫn không hiểu rõ Tần Thiệu, rốt cuộc tình cảm anh dành cho cô là gì. Đôi khi Diệp Đường cảm thấy Tần Thiệu rất yêu cô, nhưng thi thoảng cô lại hoài nghi những bằng cớ chứng minh Tần Thiệu yêu cô chỉ tồn tại trong mơ. Diệp Đường ngồi xuống cạnh Tần Thiệu, vỗ nhẹ vai anh một cái. Anh yêu em thật à? Ừ. Tần Thiệu cúi xuống hôn lên má cô. Diệp Đường bình tĩnh hỏi tiếp. Anh bắt đầu yêu em từ bao giờ vậy? Không nhớ nữa. Sao chuyện quan trọng như vậy mà anh cũng quên à? Diệp Đường thấy rất bực mình. Quả nhiên chỉ có thể thấy trong mơ thôi. Thế em có nhớ là em yêu anh từ bao giờ không? Đương nhiên là nhớ. Lần đầu tiên em trông thấy anh thì đã ước giá như người đàn ông này là của em thì tốt biết bao. Tần Thiệu cười. Anh có sức hút như vậy à? Diệp Đường cảm thấy bị anh chơi xỏ, cố vớt phát. Ý em là hồi xưa, chứ bây giờ em không nghĩ vậy nữa. Anh có biết lần đầu em gặp anh là khi nào không? Chà. Tần Thiệu tự hỏi giây lát nói. Nếu đứng ở góc độ của em, thì lần đầu tiên em gặp anh chắc là trong lễ kỷ niệm thành lập trường em, trước sinh nhật 20 tuổi của em một ngày. Diệp Đường sững người. Cô biết anh đã biết cô từ lâu, nhưng cô không ngờ anh còn biết rõ cô đã để ý anh từ khi nào. Rõ ràng trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường, anh chẳng buồn liếc mắt nhìn cô lấy một cái cơ mà. Anh cáo già thật đấy. Diệp Đường hừ một tiếng. Hóa ra anh đã răng bẫy em từ đời nào rồi. Anh nghĩ là em yêu anh trước. Diệp Đường nhíu mày. Chẳng phải em đã dụ dỗ anh à? Em cứ trố mắt nhìn chằm chằm anh mãi, chỉ sợ anh không phát hiện em. Anh phải tốn bao công sức mới làm bộ không phát hiện em đấy. Nghe anh nói đến đây, Diệp Đường muốn dốc hết can đảm bảo anh kể chút chuyện về bố dưỡng. Nhưng khi mở miệng thì lại hỏi. Anh kể chút ấn tượng của anh về em đi. Diệp Đường nghĩ nếu Tần Thiệu nhắc tới chuyện hồi nhỏ của cô thì cô có thể thừa cơ để đặt câu hỏi. Nhưng Tần Thiệu lại nói. Em trong ấn tượng của anh chính là em của thời khắc này, quá khứ không quan trọng. Diệp Đường hầm hừ phớt lờ anh, đi sang phòng khác. Tần Thiệu bỏ báo cáo trên tay xuống, say say ấn tượng. Nếu phải nói ấn tượng của anh về cô thì có quá nhiều. Sau khi tới Trung Quốc phát triển sự nghiệp, trong vòng một năm, Tần Thiệu liên tục chạm mặt Diệp Đường. Đương nhiên là cô không hay biết gì cả, vì những lần đó đều là cố ý và bí mật. Rốt cuộc Diệp Đường cũng trở thành sinh viên. Tần Thiệu từng tới Đại học C để quyên góp một khoản tiền lớn cho quỹ học bổng của trường nhằm giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong khuôn viên trường, từ đằng xa, anh trông thấy cô bé khắc nghiệt kia đang từ chối một người theo đuổi mình. Tôi không có thời gian yêu đương, bình thường tôi bận lắm. Diệp Đường, mình cam đoan sẽ không quấy rầy cậu. Cậu lấy gì để cam đoan? Mắc mớ gì tôi phải tin cậu? Mắt cậu bé kia từ từ đỏ hoe. Diệp Đường áy náy le lưỡi. Xin lỗi nhé, tôi hơi nặng lời. Cậu xem, tôi còn phải dành thời gian đi làm thêm, đâu rảnh mà thích ai. Hơn nữa tôi thực sự không thích cậu. Mấy câu này hình như còn quá đáng hơn. Người ích kỷ rất khó bận tâm đến cảm nhận của người khác. Cô không cần tình yêu, cực kỳ coi khinh nó. Tần Thiệu tới dự buổi lễ kỷ niệm thành lập trường Đại học C vì nhiệm vụ chụp ảnh gửi cho Tần Thời Bình. Ông bố dưỡng bị nhốt ở Mỹ của anh chỉ có một tâm nguyện nhỏ bé là hàng năm có thể trông thấy con gái người anh kia một lần. Tần Thiệu đã chụp ảnh kiểu này giùm ông rất nhiều năm. Hôm ấy, Diệp Đường mặc một bộ sườn xám đi thuê có đường may ẩu tả và màu sắc quê mùa. Tuy nét mặt cực kỳ khắc nghiệt và ai oán, nhưng vẫn rực rỡ lóa mắt như cũ. Trong một đám con gái mặc đồng phục na ná nhau, cô trông như hạc giữa bầy gà. Diệp Đường và cô bạn bên cạnh thầm thì to nhỏ với nhau, rồi liếc mắt nhìn hiệu trưởng với ánh mắt căm ghét. Tần Thiệu cũng thấy ông hiệu trưởng thích lải nhải kia rất phiền. Lúc lên sân khấu, Diệp Đường đi rất nghiêm chỉnh nhưng lại suýt vấp ngã vì không nhìn thấy bậc thang khuất dưới tấm thảm. Tần Thiệu đứng trên sân khấu không kìm được mà khẽ nhắc nhở cô. May mà Diệp Đường phản ứng nhanh, vững vàng né được bậc thang, lướt qua chỗ đó, làm bộ không có chuyện gì mà đi tiếp. Khi Diệp Đường đi lướt qua anh trông thấy đôi giày cao gót bằng da nhân tạo chất lượng kém đã mài chân cô chảy máu đầm đìa. Da Diệp Đường rất trắng khiến vết máu đỏ tươi càng nổi bật hơn. Tần Thiệu muốn gọi người đi mua một hộp băng keo cá nhân đưa cho cô, nhưng khi thấy cô tỉnh bơ không thèm để ý thì đã từ bỏ ý định đó. Hành động kiểu đó rất dễ bị cô bé nhạy bén kia bắt bài. Không phải chỉ có mỗi anh để ý, mà bạn gái lúc đó là Kiều Lị cũng để ý. Cô ta thì thầm với anh. Cậu ấy cũng có tên trong danh sách 10 hoa khôi đứng đầu trường em đấy, xinh nhỉ. Nhưng hoàn cảnh gia đình không tốt, ngày nào cũng đi làm thêm cực lắm. Và đội nghi thức trường cũng vì tiền. Anh xem, gót chân cậu ấy bị mài ứa máu mà vẫn mặc kệ, tội quá đi. Lúc ấy trong lòng Tần Thiệu, Diệp Đường chỉ là một người bị dán đầy nhãn, em gái, là con gái của ông anh khác họ với bố dượng mình. Một cô bé xinh đẹp ích kỷ, khắc nghiệt, đầy những toan tính trong đầu cách anh rất xa. Anh cần phải giúp đỡ, nhưng không được để cô phát hiện. Anh biết rõ mặt âm u của cô và cả lòng can đảm sinh ra từ sự âm u đó. Tần Thiệu sa vào hồi ức, tới độ Diệp Đường đến gần mà anh cũng không phát hiện. Diệp Đường vỗ Tần Thiệu một cái, muốn dọa anh giật mình. Anh mắc chứng lão hóa sớm rồi đấy, tự dưng cái hay ngồi ngây người. Quả nhiên, Tần Thiệu lại ngây ra. Diệp Đường chìa một tờ giấy cho anh xem nói. Em vừa viết tên mấy công ty muốn hợp tác, anh xem giúp em đi. Theo kinh nghiệm của anh thì em nên trèo kéo công ty nào thì ổn, gặm xương cứng trước hay là... Diệp Đường lại nhài một tràng, nhưng Tần Thiệu không nghe lọt câu nào. Anh nhìn tờ giấy của Diệp Đường, lại nhớ đến chuyện cũ. Trong cửa hàng cao cấp, Diệp Đường cũng chìa một mảnh giấy như vậy với anh. Đây là số điện thoại của em. Em đã vô tình quấy rầy hai người, nhưng em sợ nếu bây giờ không nói, thì sau này sẽ không bao giờ tìm thấy anh nữa. Bao giờ anh có thời gian, xin anh nhất định phải gọi cho em. Đúng, cô đã dụ dỗ anh như thế đấy. Tần Thiệu vừa liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư Diệp Đường. Cô cần tiền. Diệp Đường đứng trước mặt Tần Thiệu, quơ quơ tờ giấy trong tay. Em đang nói chuyện mà anh lại thả hồn đi đâu đấy? Tần Thiệu bứt khỏi hồi ức hỏi. Cứ hay nhớ tới chuyện quá khứ, có phải là dấu hiệu lão hóa sớm không? Đúng, chắc chắn là thế. Thanh niên toàn thích hưởng thụ hiện tại thôi. Diệp Đường vỗ tay chế nhạo anh. Nhưng anh đã quá tuổi bị lão hóa sớm rồi, mà còn lo gì nữa? Tần Thiệu nói. Đường Đường, chúng ta kết hôn đi. Đây là lần thứ hai Tần Thiệu nhắc đến chuyện kết hôn. Lần trước Diệp Đường nghĩ là anh đùa, nhưng lần này nét mặt Tần Thiệu rất nghiêm túc. Bàn tay đang cầm tờ giấy của Diệp Đường đơ ra, chẳng biết trả lời thế nào. Tần Thiệu cầm lấy tờ giấy trong tay cô, xem qua rồi nói. Đừng gặm xương cứng trước, mấy công ty em nói có lẽ gặm không nổi đâu. Tần Thiệu lấy bút khoanh vài tên công ty trên tờ giấy. Liên hệ với những công ty này trước đi. Anh khoanh hai vòng là có quan hệ với bác Lỗ đấy. Em có thể thử gọi cho bác Lỗ trước xem ông ấy có chịu giật dây bác cầu dùm không. Diệp Đường gật đầu rụt tay lại nói. Thế để em đi hỏi bác Lỗ ngay. Tần Thiệu túm cô lại. Chuyện anh mới nói. Diệp Đường rụt tay về đáp nhẹ tênh. Không ổn lắm. Tần Thiệu ừ một tiếng không nói gì thêm. Diệp Đường lén nhìn anh một cái rồi rảo bước đi khỏi đó. Trước sinh nhật 27 tuổi, Diệp Đường đang định dùng sạch phép năm và ngày nghỉ đông để về quê ở với mẹ mấy hôm và đi viếng mộ bố, thì Đường Phong lại đột nhiên gọi điện bảo cô không cần về quê. Sau khi tan tầm, Diệp Đường nán lại trong văn phòng hồi lâu mới rời khỏi công ty, đi tới chỗ hẹn với Tần Thiệu. Anh đã ở đó đợi rất lâu, nhíu mày hỏi cô. Sao em không nhận cuộc gọi của anh? Em mà không tới là anh quay lại tìm em rồi đấy. Diệp Đường ngồi xuống. Điện thoại để chế độ im lặng, em bận không để ý. Tần Thiệu nhận ra Diệp Đường không ổn, dọc đường về hỏi cô. Công việc có gì không hài lòng à? Nói chuyện với bác Lỗ không suôn sẻ sao? Không có. Diệp Đường ngửa đầu dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Tần Thiệu, mấy hôm nữa là sinh nhật em, mẹ em nói bà ấy muốn tới thành phố. Không khí đông cứng nửa giây. Tần Thiệu nói. Diệp Đường chậm chậm mở mắt ra. Em và mẹ sẽ ở chung. Anh biết, bà ấy tới ở bao lâu? Xem ra Tần Thiệu vẫn chưa hiểu rõ ý cô, hoặc có thể sao cô nói không rõ lắm. Diệp Đường chậm rãi giải thích. Mẹ em đã trả căn nhà thuê ở quê, lần này bà ấy tới thành phố là muốn chuyển tới ở hẳn với em, không đi nữa. Dứt lời, cô ngẫm nghĩ rồi bồi thêm. Em vẫn luôn mong mẹ có thể chuyển tới sống cùng em muốn chăm sóc bà ấy. Giọng điệu lần này rất kiên định. Diệp Đường luôn canh cánh chuyện khuyên mẹ chuyển tới thành phố D, hầu như lần nào gọi điện cho Đường Phong, cô cũng phải nhắc một hai câu. Cũng như lần nào mẹ cô nói chuyện điện thoại, cũng phải giục cô kiếm người yêu vậy. Trên lưng Đường Phong gánh vác trọng trách của cả người mẹ lẫn người bố, còn Diệp Đường lại âm thầm nhận trách nhiệm chăm sóc mẹ thay bố. Đường Phong sắp 50 tuổi rồi, mấy năm nay Diệp Đường luôn bận tâm chuyện tiền bạc, cật lực kiếm tiền là vì muốn dùng khả năng của mình khiến mẹ còn sống cho đời ngày nào là sẽ nhàn nhã thảnh thơi ngày ấy. Đường Phong cứ rủi rắng không muốn tới thành phố D khiến Diệp Đường rất buồn, Thậm chí cô còn nghĩ nếu mẹ thật sự không muốn đến đây thì cô sẽ xin nghỉ việc về quê với bà luôn. Không ngờ mẹ lại chủ động đề nghị chuyển tới đây sống. Nếu mẹ có thể tới thì quá tốt. Tảng đá nặng nề trong lòng Diệp Đường rơi xuống. Còn một bên cần giải quyết là Tần Thiệu, cũng rất khó giải quyết. Nếu đặt tay lên ngực tự hỏi, Diệp Đường thấy rất hưởng thụ cuộc sống bên cạnh Tần Thiệu, nhưng cô chưa từng thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Chính Diệp Đường cũng không cho rằng Tần Thiệu là người đáng gửi gắm cuộc đời, nói gì đến Đường Phong. Diệp Đường có thể lén Đường Phong hưởng thụ sự dịu dàng và săn sóc của Tần Thiệu bởi cô không sợ lời thề độc, nhưng cô không muốn làm mẹ đau lòng. Lúc nào Diệp Đường cũng băn khoăn phải ngả bài về chuyện chia tay với Tần Thiệu kiểu gì mới không chọc điên anh, cho nên thỉnh thoảng cô lại cảm thấy lo âu như mắc chứng khủng hoảng tuổi trung niên. Bây giờ đã đến lúc nên cắt đứt, cũng chẳng rõ đây có phải là thời điểm thích hợp hay không. Trước nay, những chuyện liên quan đến Tần Thiệu, Diệp Đường đều không nắm chắc. Tần Thiệu lướt qua Diệp Đường, nhìn kính chiếu hậu bên phải để rẽ phải. Anh lái xe rất tập trung, dường như không nghe thấy những gì Diệp Đường mới nói. Diệp Đường đợi một lát mà chẳng thấy anh ừ hử gì. Lại nói, ngày mai em sẽ xin nghỉ để dọn khỏi nhà anh. Đồ đạc của em chỉ có vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân. Anh không cần bận tâm đâu, em sẽ tự gọi xe. Rốt cuộc, Tần Thiệu cũng mở miệng nói với giọng điệu lạnh lùng. Để đó đi, có phải em vĩnh viễn không quay lại đâu. Diệp Đường mấp máy môi, ngập ngừng nói. Chắc là em không quay lại đâu. Mẹ em ở đây, nếu em còn qua lại với anh thì trước sau gì cũng bị phát hiện. Tần Thiệu bật xi nhan, dừng xe bên lề đường. Anh quay sang nghiêm túc nhìn Diệp Đường bằng ánh mắt hơi u ám. Ánh mắt kiểu này khiến tim Diệp Đường đập thình thịch. Dù hai người có thân mật cỡ nào cũng không xóa nhòa được sự âm u và lạnh nhạt thi thoảng bộc phát của Tần Thiệu. Anh không phải người tốt, Diệp Đường vẫn luôn biết rõ điều đó. Nếu lấy cứng chọi cứng, cô không đấu lại anh. Uy hiếp Châu Quảng Ngữ gì đó chỉ là chuyện nhỏ, nhỡ may anh uy hiếp mẹ thì... Diệp Đường cố gắng bình tĩnh để trấn an Tần Thiệu. Anh thấy thế này được không? Chúng ta có thể từ từ cắt đứt quan hệ. Bây giờ anh còn cần em thì mấy ngày cuối tuần thỉnh thoảng em có thể tới chỗ anh. Bao giờ anh tìm được phụ nữ khác thì mình chấm dứt hẳn. Nhưng anh đừng để mẹ em phát hiện anh, được không? Lúc Diệp Đường nói mấy câu này, lòng cô quặn đau. Nếu là mấy năm trước, chắc chắn cô không thể thốt ra mấy câu như anh tìm phụ nữ khác được. Cô luôn muốn độc chiếm và chinh phục anh. Rốt cuộc đã trưởng thành, hiểu rằng chẳng có ai lệ thuộc ai cả. Tần Thiệu căm ghét sự chiếm hữu mẹ anh dành cho bố dưỡng và càng không cam tâm để bất cứ ai trói buộc mình. Diệp Đường có thể thoải mái chấp nhận chuyện này, chứng tỏ từ góc độ của cô đã có thể thật sự buông tay Tần Thiệu. Nhưng lúc này, thấy Tần Thiệu im lặng như vậy, Diệp Đường không khỏi sợ sệt. Cô nhìn anh chằm chằm, không dám bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của anh, hòng thông qua chút biểu cảm ấy để suy đoán thay đổi tâm lý của Tần Thiệu. Nhưng nét mặt anh chẳng có gì thay đổi. Không gian bên trong xe nhỏ hẹp, chật chội tù túng. Diệp Đường ấn nút mở cửa sổ xe, hít mấy hơi khói xe giờ cao điểm, không kìm được hỏi. Anh nghĩ sao? Tần Thiệu có vẻ đang dỗi, anh đóng cửa sổ xe lại, mặt vẫn đơ như cũ. Nếu anh nghĩ chuyện này quá vớ vẩn thì sao? Đừng làm khó em được không? Giọng Diệp Đường đượm vẻ nôn nóng. Hay anh thử nói xem, anh có điều kiện gì, chúng ta có thể thương lượng với nhau, mọi chuyện đều có thể bàn bạc mà. Chồng cô cứ như đang đi đàm phán, có phải bước tiếp theo sẽ dùng chiêu trò chuẩn sale với anh không? Tần Thiệu ngước mắt. Em sợ anh à? Dạ. Diệp Đường thở dài. Tự anh cũng biết là anh rất đáng sợ mà. Dung lượng não của một người chỉ có bấy nhiêu, một khi lý trí choán hết thì chẳng có chỗ cho cảm xúc nữa. Bây giờ trong Diệp Đường lý trí lạ thường, cho nên cũng bạc bẽo lạ thường. Nhưng chính cô không nhận ra điều đó. Anh không có lựa chọn khác à? Là em không có lựa chọn khác. Lần nói chuyện này không kết thúc êm đẹp như Diệp Đường mong muốn, Tần Thiệu không hề thương lượng với cô, khởi động xe, lao nhanh về phía trước. Dọc đường không nói năng gì, tới tận biệt thự ngoại thành. Sau khi về nhà, Tần Thiệu vào phòng làm việc dưới lầu giải quyết công việc. Diệp Đường lên lầu dọn đồ, vài bộ quần áo chẳng xếp đầy nổi chiếc vali 20 inch. Bình thường cô đi công tác 3 ngày còn mang nhiều đồ hơn thế. Tất cả đồ đạc ở biệt thự ngoại thành, bao gồm cả đồ trang điểm, đều do Tần Thiệu mua. Diệp Đường không định mang theo nên chẳng có gì cần thu dọn cả. Mang một vali thật sự không cần thiết, lý do duy nhất là vì cô muốn báo cho anh biết, em chính thức dọn đi. Tần Thiệu làm việc xong, vừa quay lại phòng ngủ đã thấy chiếc vali đặt ngay cửa. màu đỏ chói mắt. Diệp Đường đã tắm rửa xong, nằm trên giường, khép hở mắt, đắp chiếc chăn mỏng lên nửa người, không biết ngủ chưa. Tần Thiệu khuynh người, nằm xuống bên cạnh Diệp Đường, giơ tay kéo cô vào lòng mình. Diệp Đường từ từ mở mắt ra hỏi, xong việc rồi ạ? Em không ngủ à? Diệp Đường trở mình, choàng tay lên eo anh, dán mặt vào ngực anh. Lồng ngực Tần Thiệu nóng lên, cánh tay ôm cô siết chặt lại. Hai người quấn quýt như một cặp tình nhân đang thổi yêu đương cuồng nhiệt. Nhưng câu nói tiếp theo của Diệp Đường đã phá tan bầu không khí ngọt ngào ấy. Nếu anh đồng ý với em sẽ làm khán giả như lúc trước, thay vì người tham gia thì em sẽ luôn cảm kích anh. Tần Thiệu đưa tay vuốt tóc cô hỏi. Có ý gì? Diệp Đường không đáp. Anh từ từ buông cánh tay đang ôm cô ra, rụt về, ngồi dậy, dựa vào đầu giường, kéo giãn khoảng cách với Diệp Đường. Diệp Đường dịch sang, tiếp tục sát tới chỗ Tần Thiệu, cũng ngồi dậy, gối đầu lên cánh tay anh. Em đã nghe Lưu Y Mẫn kể chuyện bố dưỡng anh. Tần Thiệu thoáng sững người, quay sang nhìn cô. Bây giờ em nhắc tới chuyện đó là muốn nói gì? Diệp Đường thở hắt ra một hơi nói. Anh xem, so với tin tưởng người khác, chúng ta càng tin tưởng bản thân hơn. Tương tự, so với yêu người khác, chúng ta càng yêu bản thân hơn. Có lẽ em còn có mẹ là người đáng để em đối xử tốt vô điều kiện, mà anh chắc chẳng có ai. Kết cục tốt nhất của một ả đàn bà ích kỷ và một gã đàn ông ích kỷ là như bây giờ. Dù chúng ta từng ôm hiểm khích để yêu nhau, nhưng không hề oán hận. Có thể chia tay hòa bình đã không dễ dàng rồi. Tần Thiệu quay đầu nhìn về phía trước. Nếu anh không muốn thì sao? Diệp Đường hào hứng nói. Nghe Lưu Y Mẫn kể xong, em mới cẩn thận nhớ lại, chợt nhớ ra một vài chuyện cũ vốn không mấy bận tâm, để em kể cho anh nghe. Sau khi thi đại học xong, em từng làm thêm trong một tiệm mì rồi bị chủ quán quấy rối tình dục. Tần Thiệu nhíu mày suy nghĩ, lát sau anh hơi giãn mày như nhớ ra chuyện gì. Anh từng bàng quang nhìn cô bé bị chủ tiệm mì quấy rối tình dục, tự báo cảnh sát rồi ngồi bên vệ đường khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Tần Thiệu nhìn Diệp Đường, con ngươi như tối như mực. Diệp Đường rút cuốn sổ tay cũ dưới gối ra, tìm bản sao của bản tường trình kẹp bên trong. Đây là một bản tường trình viết tay của một nhân chứng giấu tên. Cảnh sát biết thân phận người nọ nhưng không nói cho em biết vì nhân chứng không muốn lộ mặt. Em cứ tưởng mình gặp Lôi Phong, em đã xem đi xem lại chữ viết của đồng chí Lôi Phong này nhiều đến nỗi nhớ như in trong đầu. Cách đây không lâu, khi em cố nhớ lại một vài chuyện cũ rồi tìm kiếm mới phát hiện Lôi Phong chính là trợ lý chính của anh. Diệp Đường nhìn Tần Thiệu. Anh đã biết em từ rất lâu, cũng từng lặng lẽ giúp đỡ em, nhưng lại không dám tiếp cận em. Thế nên em đã nghĩ xem là vì sao? Có lẽ là Tần Thiệu không phải người muốn mua dây buộc mình. Có một cô bé, với cô ta mà nói, bất cứ sự giúp đỡ nào cũng như cọng rơm cứu mạng, cô ta sẽ bất chấp tất cả mà túm lấy. Và có một gã đàn ông rất sợ bị túm lấy. Tần Thiệu cứng đờ người. Sợ dĩ anh không dám nói cho Diệp Đường biết chuyện quá khứ là vì anh sợ cô sẽ nhạy bén phát hiện hết thảy. Anh đã dửng dưng nhìn cô sống chật vật chua xót, dãy giụa đấu tranh. Một em gái xấu xí tội nghiệp bị ghét bỏ, sống dưới tầng đáy xã hội. Ban đầu, anh chỉ trơ mắt chứng kiến tất cả, thậm chí chẳng hề thương xót chút nào, chỉ cảm thấy thú vị. Tần Thiệu nghĩ, nếu cô bé kia biết người bố đã khuất của mình và Tần Thời Bình, gã trai cưng của phú bà từng qua lại, thì cô sẽ không màng tất cả mà quấn lấy và cầu xin anh giúp bố dưỡng trả món nợ máu. Ánh mắt của cô không phải kiểu ngây thơ thiếu nữ, mà rợn ngợp sự tham lam và đủ loại không cam lòng. Thật sự rất đáng ghét. Và lại, hình như tinh lực và ý chí chiến đấu của cô không bao giờ cạn kiệt, chắc chắn không dễ vứt bỏ. Nhưng dần dần, gã khán giả không thỏa mãn với vai trò người xem của mình nữa, nhất là khi cô phát hiện sự tồn tại của gã. Khi ấy, Diệp Đường chăm chú nhìn anh không chớp mắt, trong mắt tràn ngập sự khát khao với anh. Đó là sự khát khao dành cho đàn ông và tiền tài của một người phụ nữ, khiến tim anh ngứa ngáy. Thứ cô muốn, vừa khéo anh có. Làm trái thiên tính thật quá khó khăn, nên Tần Thiệu không tiếp tục lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt nữa. Nhận ra Tần Thiệu đang suy nghĩ, Diệp Đường đợi chốc lát mới hỏi. Nếu bây giờ em bị một gã đàn ông quấy rối tình dục, anh có trơ mắt mặc kệ không? Không. Diệp Đường cười. Lúc anh bước vào đời em không chào đón anh bởi em không quen biết anh và giữa chúng ta không có tình cảm. Nhưng lúc chia tay, em sẽ vui vẻ tiễn đưa anh, không phải vì em đã quen biết anh mà vì giữa chúng ta có tình cảm. Em không trách anh, ngày xưa anh đối xử với em như thế là vì không có tình cảm. Bây giờ có thì khá tốt, chứng tỏ với tư cách một người phụ nữ, em rất có sức hút. Diệp Đường từng hỏi Tần Thiệu rằng anh yêu em từ bao giờ. Anh nói không nhớ rõ, sau đó lại nói anh nghĩ em đã yêu anh trước. Ban đầu Diệp Đường tưởng anh chỉ đáp chiếu lệ, sau ngẫm lại mới thấy đúng là cô đã yêu anh trước, còn anh ậm ừ từ chối. Lần đầu vào phòng khách sạn, cô nói chưa làm, anh thả cô đi thật. Chính cô đã quấn lấy anh lần nữa, gặp kết cục như bây giờ cũng đành chịu. Diệp Đường đã vô số lần thấy hối hận, nếu không gặp Tần Thiệu thì tốt biết bao. Sau đó cô mới biết mình chạy trời không khỏi nắng, rối rắm chẳng thà thông suốt. Dù quá trình là ngọt ngào hay chua xót, bôn ba một hồi đến bây giờ có lẽ cũng không hối hận. Kết thúc thế này đã may mắn lắm rồi, với điều kiện là Tần Thiệu bằng lòng buông tay. Có lẽ vì vậy nên chúng ta mới không thể tách rời. Diệp Đường từ từ trượt người xuống nằm lên gối. Nếu cô đấm ăn rồi thì tình cảm bây giờ cũng từ từ phai nhạt, chúng ta rồi sẽ chán ghét lẫn nhau. Tần Thiệu nhìn Diệp Đường nằm đó, thầm nghĩ anh có cả trăm cách để giữ cô lại. Nhưng nếu anh làm thế thì có khác gì Hạ Lâm Xuân đâu. Nhớ tới Tần Thời Bình ăn no ngủ kỹ, chẳng khác thú cưng trong nhà, Tần Thiệu thấy khinh bỉ, căm ghét và thương hại ông ta. Sống kiểu ấy đâu giống một người đàn ông. Dáng vẻ Tần Thời Bình quỵ lụy cầu xin Tần Thiệu lén Hạ Lâm Xuân chụp ảnh con gái cố nhân giùm ông ta trông giống hệt một con chó. Bản thân sự tồn tại của Tần Thời Bình là để làm nổi bật sự khốn kiếp của Hạ Lâm Xuân, khiến Tần Thời Bình có vô số lý do để làm hại mẹ anh, rời xa mẹ anh. Tình cảm Tần Thiệu dành cho Tần Thời Bình trong mắt người ngoài là tình bố con, còn trong mắt Tần Thiệu chỉ là sự bố thí và là công cụ để trả thù mẹ anh. Anh từng nghĩ Diệp Đường cũng khao khát sự bố thí giống như vậy. Nhưng càng hiểu cô, anh càng nhận ra cô không phải người như thế. Đường đường của anh xưa nay khinh thường bị người khác bao nuôi. Cô chịu cầm tiền của anh là đã nể mặt anh lắm rồi. Vậy nên 4 năm trước, vì nhiều nguyên do, anh lựa chọn thả cô đi. Mà bây giờ e là càng khó giữ cô lại. Sẽ có cách giải quyết tốt hơn mà. Diệp Đường híp mắt lại. Em không trách anh, không có nghĩa là mẹ em không trách anh. Những chuyện anh và bố dưỡng anh từng làm, lấy bừa một chuyện cũng đủ khiến bà ấy không chịu tha thứ. Cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai, mẹ em luôn là giới hạn cuối cùng của em. Anh hãy đồng ý với em đi. Giọng Diệp Đường mỗi lúc một nhỏ, có vẻ đã thiếp đi. Tần Thiệu ngồi trên giường một lát rồi xuống lầu, rót cho mình một ly rượu, mở WeChat ra xem. Ngày nào Hạ Lâm Xuân cũng nhắn bao nhiêu tin hỏi thăm tin tức của anh. Cứ gửi luân phiên, meet you và nhớ con. Bây giờ là sáng sớm theo giờ Mỹ, Tần Thiệu ấn nút gọi. Vì xin nghỉ nên Diệp Đường không đặt đồng hồ báo thức. Sáng hôm sau cô ngủ đẫy mắt mới tỉnh. Tần Thiệu không ở cạnh, nhìn hình dạng gối cũng không rõ đêm qua anh có ngủ ở đây không. Diệp Đường mân mê chỗ anh hay nằm. Tối qua Tần Thiệu không nói gì cả, cũng không hề uy hiếp cấm cô đi. Thế tức là anh chấp nhận. Diệp Đường xuống giường rửa mặt, xách vali, chính thức rời khỏi đây. Sau khi về nhà mình, cô dọn dẹp một lượt, sau đó rà soát khắp nơi như radar để xóa sạch tất cả dấu vết Tần Thiệu lưu lại, bao gồm lịch sử cuộc gọi và nhắn tin. Hoàn hảo như thể chưa từng có một người tên Tần Thiệu bước vào cuộc đời cô. Trước sinh nhật của Diệp Đường một ngày, Đường Phong chính thức chuyển đến. Những thứ lặt vặt đều gửi dịch vụ, còn bà mang theo mười mấy chiếc vali đến. Chẳng có đồ đạc gì đáng giá, nhưng Đường Phong không nỡ vứt đi, cũng không nỡ thuê người vận chuyển, cứ khăng khăng đòi tự vác lên lầu 6. Diệp Đường đành gánh vác nhiệm vụ cửu vạn. Cô đã trải qua sinh nhật 27 trong tình trạng nhức eo mỏi gối. Đường Phong mang bài vị chồng tới. Hai người bày mâm cúng rồi cùng ăn bữa cơm sinh nhật. Lúc ăn, Đường Phong nước mắt lưng tròng. Diệp Đường biết mẹ lại nhớ bố. Dù mẹ trải chuốt tỉ mỉ cỡ nào, cô vẫn phát hiện bà đã già đi nhiều. Bữa cơm rõ phong phú, nhưng mà cô lại cảm thấy hụt hẫng lạ lùng. Thấy Diệp Đường không hào hứng gì, Đường Phong lau mặt nói. Ăn sinh nhật thì mình phải vui vẻ chứ. Diệp Đường gật đầu hỏi. Mẹ, sao tự dưng mẹ lại quyết định đến ở với con vậy? Đường Phong thở dài. Mẹ thấy con không còn nhỏ nữa, mẹ không ở bên cạnh con thì con chẳng chịu chăm sóc bản thân gì cả. Mẹ không thể tiếp tục mặc kệ con được. Hơn nữa dạo này mẹ cũng thấy mình có tuổi rồi, sức khỏe không bằng ngày xưa, không lăn lộn được nữa. Nghe Đường Phong nói vậy, Diệp Đường càng cảm thấy tâm trạng mẹ không ổn. Lúc trước cô cứ tưởng vì hôm nay là ngày giỗ của bố nên trông mẹ mới tiểu tụy như vậy. Nhưng hình như không đơn giản thế, 50 tuổi đâu thể xem là lớn tuổi. Tim Diệp Đường thắt lại. Mẹ, có phải mẹ thấy trong người không thoải mái không? Đâu có. Diệp Đường không tin, đứng dậy bước lại chỗ ngăn kéo lục lọi giấy tờ của Đường Phong. Sổ khám bệnh của mẹ đâu, đưa con xem. Cái con bé này. Đường Phong cản cô. Mẹ khỏe mà, chỉ có chút bệnh dạ dày như con thôi, con đừng có giật đùng đùng lên vậy. Diệp Đường nhanh chóng tìm thấy sổ khám bệnh của Đường Phong. Đúng là không có gì nghiêm trọng, Diệp Đường yên tâm. Nhưng cô thấy tháng trước mẹ mới làm phẫu thuật cắt bỏ cục thịt thừa trong dạ dày, thế mà cô không hay biết gì cả. Mẹ. Diệp Đường hơi bực. Sao mẹ làm phẫu thuật mà ngay cả con gái cũng không thèm báo vậy? Chỉ là tiểu phẫu hơn 10 phút ấy mà, có gì đáng nói đâu. Diệp Đường thầm thấy tự trách, nhưng ngoài mặt lại im lặng giận dỗi. Đường Phong thở dài một tiếng. Mẹ nên nói với con mới phải, con xem, chẳng phải mẹ tới cậy nhờ con còn gì. Mẹ còn trông mong con nuôi mẹ mà. Thật ra mẹ chuyển tới ở với con cũng vì sợ nhỡ có một ngày mẹ gặp chuyện gì thì không gặp được con lần cuối. Diệp Đường càng đau lòng hơn, cứ ôm mẹ mãi chẳng muốn buông. Mẹ, đều tại con không tốt, không chăm sóc mẹ chu đáo. Sau này mẹ bảo con làm gì thì con đều nghe mẹ cả. Đường Phong cười vỗ về lưng con gái. Thế thì nhanh tìm người yêu đi, cho mẹ vui. Diệp Đường cảm thấy mớ cơ nhức mỏi vì chuyển nhà càng căng cứng thêm, mãi lâu sau mới đáp. Con sẽ tìm ạ. Vừa dứt lời thì điện thoại trong túi rung lên. Diệp Đường buông mẹ ra móc điện thoại ra xem. Sinh nhật vui vẻ, anh chờ em ở vườn hoa trong khu nhà em. Số điện thoại không có trong danh bạ. Diệp Đường nhíu mày, xách một bịch rác, viện cớ đi vứt rác, vội vàng xuống lầu. Vừa vứt rác xong, Diệp Đường lập tức tới chỗ vườn hoa. Tần Thiệu đang ngồi trên băng ghế chăm chú nhìn về hướng cô tới. Diệp Đường chột dạ ngó ra sau, thấy không có ai quen đi ngang qua, mới rảo bước đi tới chỗ Tần Thiệu, giận dữ nói. Tần Thiệu, sao anh nói mà không giữ lời hả? Anh không nhớ anh từng hứa hẹn gì với em. Anh! Diệp Đường bỗng nghẹn lời, mặt đỏ bừng bừng. Được, thế thì kệ xác anh thích làm gì cứ làm, em không rảnh chơi với anh. Diệp Đường thầm nghĩ đến tình huống xấu nhất. Từ chức, ăn hành, ngả bài với mẹ, bị mẹ trách cứ, an ủi mẹ khóc một trận, sau đó rời xa Tần Thiệu, tìm một thành phố nhỏ sinh sống. Chắc không thảm tới mức đó nhỉ? Diệp Đường xoay người định đi, thì Tần Thiệu vươn tay túm cô lại. Chuyện lúc trước không đồng ý, giờ anh đồng ý. Trừ ban ngày cuối tuần, những lúc khác anh sẽ không tìm em. Diệp Đường ngây ra. Cứ từ từ cũng được, rồi sẽ có cách. Xét ở một mức độ nào đó, Diệp Đường và Tần Thiệu giống như đang tằng tịu với nhau. Người tình cuối tuần á? Đại loại thế. Vì những ngày làm việc trong tuần, hễ Diệp Đường trông thấy Tần Thiệu là né xa tám thước. Nhưng không phải cuối tuần nào Diệp Đường cũng kiếm cớ tăng ca hay có việc phải ra ngoài được. Vậy nên mỗi lần gặp Tần Thiệu, hai người chưa nói được mấy câu đã lao vào nhau. Chẳng biết là ai chủ động nữa. Đôi lúc Diệp Đường không thể không thừa nhận là hình như nhu cầu của cô rất cao. Tuy trước mặt Tần Thiệu cô không thể nói ra. Những buổi hẹn bị giới hạn thời gian kiểu này kích thích y như ngoại tình. Trong bóng tối riêng tư, lương tâm và bản năng đối chọi gay gắt, khiến lửa còn đốt thăng hơn cả trước kia. Thỉnh thoảng Diệp Đường lại có ảo giác là Tần Thiệu muốn đút gọn người anh vào cơ thể cô. Đôi khi cô rất hưởng thụ cảm giác này. Lúc Tần Thiệu mất khống chế vô cùng gợi cảm. Cảm giác có thể khống chế Tần Thiệu khiến người ta thấy tự tin. Thông thường, những lần gặp cuối tuần chỉ kéo dài mấy tiếng, còn phải dành thời gian tắm rửa. Chẳng biết vì chột dạ hay thế nào mà khi ở bên Tần Thiệu, Diệp Đường cứ nghi ngờ người mình sẽ nhiễm mùi anh. Thứ mùi thuộc về anh tuy dễ ngửi nhưng quá độc đáo. Trước khi về nhà, Diệp Đường phải dùng lại sữa tắm cùng hiệu ở nhà để tắm kỹ lại một lượt. Có một lần, chắc dùng nhiều sữa tắm quá nên lúc cô về nhà còn nghe Đường Phong hỏi sao con đi ra ngoài mà thơm phương phức còn hơn ở nhà vậy. Diệp Đường sợ túa mồ hôi lạnh. Nói dối tất nhiên sẽ thấy kinh hồn bạt vía. Tần Thiệu bỗng nhiên quấn người lạ lùng cũng khiến Diệp Đường thấy sợ hãi. Cô nghĩ ngợi miên man, thậm chí bắt đầu lo một ngày nào đó nếu cô kết hôn với một người đàn ông khác mà vẫn trốn chồng với mẹ, duy trì loại quan hệ khác thường này với Tần Thiệu. Thế thì quá đáng sợ. Diệp Đường luôn hãi hùng khiếp vía, khó mà ngủ ngon nổi. Cô không dám kể ai nghe về sự lo lắng và kinh hãi ấy. Bình thường chỉ biết giận cá chém thớt mà trút hết lên người Tần Thiệu. Những lúc như vậy, Tần Thiệu sẽ lạnh mặt không nói gì. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh lại bỏ tới hôn cô. Trước mặt Diệp Đường, uy nghiêm của Tần Thiệu càng lúc càng ít. Mấy lời lạnh nhạt của anh còn chẳng khiến Diệp Đường thấy sợ bằng một câu hỏi vu vơ của Đường Phong. Hơn nữa, Diệp Đường cũng tìm ra cách làm Tần Thiệu tức điên mà không trút ra được. Có một hôm, Diệp Đường vô tình trông thấy một sợi tóc bạc của Tần Thiệu. Cô tí tởn kéo đầu anh sang, nhổ cọng tóc bạc kia, rồi huơ huơ trước mặt Tần Thiệu như tranh công nói. Anh xem, cọng tóc bạc của anh trắng hếu từ gốc tới ngọn luôn này, tóc bạc của mẹ em mới nửa trắng nửa đen thôi đấy. Tần Thiệu giật lấy sợi tóc bạc vứt vào thùng rác. Em không có tóc bạc chắc. Diệp Đường đắc ý vung vẩy mái tóc đẹp. Không có, sao anh dám mặt dày so bì với em chứ, em nhỏ hơn anh gần một giáp đấy. Sau đó, Tần Thiệu không hề giấu giếm cơn giận của mình. Diệp Đường còn không sợ chết nói. Có khi nào chưa đầy 2 năm nữa, anh sẽ bắt đầu rụng tóc không? Lúc trước em thấy trên sàn phòng tắm có cọng tóc ngắn, hình như biết không phải là của em rồi. Em nghĩ từ giờ trở đi, anh nên ăn hà thủ ô với mè đen gì đó để tầm bổ đi. Bình thường lúc Diệp Đường muốn về, luôn bị Tần Thiệu dùng đủ cớ trì hoãn thời gian. Nhưng hôm ấy, Diệp Đường thoát khỏi bàn tay quỷ một cách dễ dàng. Lúc cô chào, em đi nhé, Tần Thiệu còn chẳng thèm ngẩng lên nhìn cô. Kể từ đó, nếu Diệp Đường sợ về trễ, thì luôn dùng chiêu này kích thích Tần Thiệu để thoát thân. Cô nói chẳng nghĩ gì, nhưng anh nghe lại nghĩ rất nhiều, lần nào cũng hữu dụng. Hơn nữa, có lẽ Tần Thiệu già thật rồi, nên 1-2 tuần sau gặp lại, anh đã quên khuấy chuyện đó mà tha cho cô, không hề so đo hiềm khích cũ. Diệp Đường cảm thấy thứ hấp dẫn nhất ở Tần Thiệu chính là khí chất mâu thuẫn của anh. Ấm áp và lạnh nhạt, nhiệt tình và hờ hững, sự uy nghiêm của lãnh đạo và sự thân thiết của bạn trai đối lập mà thống nhất. Nhưng vì sự mâu thuẫn đầy lôi cuốn ấy mà cô lâm vào mâu thuẫn đau khổ. Đôi lúc Diệp Đường nghĩ, thôi cứ sống vậy đi. Bình thường nỗ lực làm việc kiếm tiền, tìm một người đàn ông hợp khẩu vị, ngủ vài lần một tháng. Bao giờ hai bên chán nhau thì chia tay cũng không có gì không tốt. Nhưng nếu người đàn ông này là Tần Thiệu thì mọi chuyện không đơn giản như vậy. Thế nên hầu hết thời gian Diệp Đường đều thấy phiền muộn. Chung quy không phải cách lâu dài. Đường Phong sẽ không để cô làm vậy. Mọi kích thích khi tàng tiệu đều gắn liền với áp lực tâm lý cực lớn. Khi Đường Phong sắp xếp cho Diệp Đường đi xem mắt, cô luôn đồng ý ngay để hóa giải một phần áp lực. Nhưng khi đã có một người đàn ông xuất sắc như Tần Thiệu để lúc nào thích là lôi ra nhìn một cái, dùng một tí thì những người đàn ông khác đều trở nên nhạt nhẽo. Tần Thiệu biết chuyện Diệp Đường đi xem mắt, anh không ngăn cô được. Diệp Đường sẽ nói, nếu không đi xem mắt thì em biết lấy cớ gì để ra ngoài vào cuối tuần chứ. Diệp Đường còn nói, trước sau gì cô cũng phải kết hôn, đâu thể dây dưa cả đời với anh được. Lúc nói câu này, cô còn bổ sung thêm. Em cũng đâu thể cưới anh, người ta hay nói, mẹ vợ ngắm con rể, càng ngắm càng thích, còn mẹ em nhìn anh thì chỉ ước băm vằm anh ra. Tần Thiệu sẽ bảo, anh không để ý mẹ em. Diệp Đường cãi lại, em để ý, cho nên em phải nghe lời mẹ. Lúc nào cô cũng nhanh mồm dẻo miệng. Mấy năm trước ở bên Tần Thiệu đã phải kiềm chế lắm vì biết anh ghét rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ cô không sợ anh nữa nên bung xõa hoàn toàn. Hoặc có thể nói là cô cố ý thăm dò điểm mấu chốt của anh, hòng tìm thấy cách giải quyết tốt hơn từ điểm mấu chốt ấy. Có lẽ cô vẫn không đủ nhẫn tâm, vẫn luôn không dám cắt đứt sợi tơ hồng. Hầu như lúc nào Tần Thiệu bị chọc tức cũng đanh mặt lại, sau đó tìm cách bù đắp uy thế đã mất ở trên giường. Nhưng cơ hội gặp gỡ của bọn họ thật sự quá ít ỏi, còn chẳng nhiều bằng số lần Diệp Đường đi gặp đối tượng xem mắt của cô. Tần Thiệu từng ngồi trong góc tối quan sát buổi xem mắt của Diệp Đường. Nếu đàn trai trẻ trung tuấn tú một tí, anh thấy không thoải mái. Nếu đàn trai tệ đến khó tả, anh cũng thấy không thoải mái. Sao Đường Phong lại sắp xếp một đối tượng xem mắt như vậy cho con gái chứ? Sao bà lại ưng một thằng con rể kém cỏi cỡ đó chứ? Diệp Đường cho rằng mình vẫn cứ phải đi xem mắt như vậy đến khi thật sự gặp được một người phù hợp, hoặc nếu mãi chẳng gặp được ai thì lấy đại cho xong vì quá phiền. Nhưng con đường xem mắt của cô đã bị một chuyện ngoài ý muốn chặn lại. Lúc Đường Phong đi ăn cơm với bạn cũ thì đột nhiên đau dạ dày không chịu nổi, được đưa vào bệnh viện. Bệnh dạ dày của Đường Phong chỉ hơn chứ chẳng kém gì của Diệp Đường, đều là bệnh mãn tính do sống khổ sở lâu ngày. Trên đường từ công ty chạy đến bệnh viện, Diệp Đường lo sốt vó, không ngờ lại gặp Đỗ Kim Long ở bệnh viện. Hóa ra lúc Đường Phong gặp chuyện thì đang ăn cơm với bà Đỗ. Đỗ Kim Long là người đã lái xe đưa Đường Phong đi viện. Đỗ Kim Long trông thấy Diệp Đường thì hơi xấu hổ, tay cứ vung trước vung sau không biết đặt đâu. Thật ra Diệp Đường còn thấy xấu hổ hơn. Bọn họ chia tay quá khó coi. Nhớ lúc ấy, Diệp Đường còn chẳng có dũng khí gặp mặt nói một câu xin lỗi. Đến khi cô gom đủ can đảm, tính gặp Đỗ Kim Long xin lỗi và giải thích một chút, thì cậu đã nhắn một tin siêu dài qua WeChat cho cô trước. Đại ý là không cần xin lỗi. Nếu Diệp Đường còn thích bạn trai cũ thì đừng liên lạc với cậu ta nữa. Cậu ta chấp nhận kết quả này, sẽ giải thích với mẹ. Hơn nữa, sẽ không nhắc đến Tần Thiệu. Nếu Diệp Đường không thích bạn trai cũ, thì cậu ta sẽ đi đánh Tần Thiệu một trận. Sau khi Diệp Đường nhắn một câu xin lỗi, thì không liên lạc với cậu ta nữa. Cô không liên lạc gì, đã tỏ rõ thái độ của cô. Đỗ Kim Long cũng không nhắn gì thêm. Diệp Đường lạnh lùng như vậy, đa phần vì không muốn liên lụy cậu ta. Có trời mới biết Tần Thiệu sẽ giở trò gì, làm cậu ta tổn thương so với liên lụy vẫn tốt hơn nhiều. Bỗng nhiên gặp lại nhau, cả hai đều không biết nói gì. Diệp Đường mua 2 lon cà phê từ máy bán tự động, đưa 1 lon cho cậu ta. Cảm ơn cậu nhé, Kim Long. Đỗ Kim Long gãi đầu nhận lon cà phê. Đừng khách sáo, chuyện em nên làm mà. Tuy cậu ta cao hơn Diệp Đường 1 cái đầu, nhưng khí thế lại thấp hơn cô 1 cái đầu. Dạo này cậu có bận không? Nghe nói chị đang đi xem mắt à? Hai người gần như mở miệng hỏi người kia cùng một lúc. Hai câu hỏi đồng thời vang lên, càng khiến bầu không khí xấu hổ thêm. Đỗ Kim Long vội đáp trước. Không bận, chị không ở Giao Hoa, doanh số công ty không tốt lắm. Nếu chị rảnh thì về thăm cậu em đi, ông ấy cứ nhắc chị luôn miệng đây. Diệp Đường gật đầu, cũng trả lời câu hỏi của cậu ta. Tôi vẫn đang đi xem mắt, cậu không phải đi à? Mẹ cậu không bắt cậu đi sao? Đỗ Kim Long tính nói gì đó thì Đường Phong đã ra khỏi phòng khám nội soi dạ dày. Diệp Đường vội tới đỡ bà. Đỗ Kim Long đành nuốt lời muốn nói vào bụng. Vì Đường Phong bị bệnh, Diệp Đường lấy cớ chăm mẹ nên mấy tuần liền không bị bắt đi xem mắt nữa. Lúc tiếp tục, không ngờ lại gặp Đỗ Kim Long. Cậu ta ngồi xuống phía đối diện cô. Là người cô phải gặp. Cậu còn có tên khác là Lý Tưởng à? Tôi nhớ người hôm nay tôi phải gặp ai đó tên là Lý Tưởng mà. Cậu ấy là bạn em. Em nghe nói hôm nay cậu ấy đi xem mắt chị, nên đã thay cậu ấy đi. Diệp Đường lắc lắc điện thoại. Thế để tôi xóa số cậu ta, làm người không giữ chữ tín như vậy là không tốt. Nếu chị không xóa số cậu ấy, thì em cũng bảo cậu ấy xóa số chị. Nhớ hai người xem mắt rồi quen nhau, thì em khó chịu lắm. Diệp Đường đứng hình. Vì sao chị không ở bên bạn trai cũ? Diệp Đường không muốn kể chuyện Tần Thiệu với người ngoài lắm, chỉ nói. Tôi và anh ấy không có tương lai, sau này cậu đừng nhắc đến anh ấy nữa. Chị có thể đi xem mắt bất cứ ai, vì sao không thể ở bên em? Hôm nay, cậu ta chuẩn bị sẵn sàng mới đến, nên không rúng gió sợ sệt, nói năng hàm hồ như lúc ở bệnh viện. Diệp Đường thì lại rơi vào thế bị động, chẳng trở tay kịp, không biết trả lời kiểu gì. Phải nói gì mới khiến cậu ta đỡ tổn thương nhất? Thì chúng ta không phù hợp, tôi không muốn làm cậu lỡ dở vì cậu rất tốt. Phát thẻ người tốt là lựa chọn phổ biến nhất. Đỗ Kim Long bất thình lình móc hộp nhẫn trong túi quần ra, đẩy tới trước mặt Diệp Đường. Em không sợ lỡ dở, chị hãy xem em là Lý Tưởng đi. Chiếc nhẫn này tạm để ở chỗ chị, nếu chị thấy em phiền có thể trả lại cho em. Nếu chị không thấy em phiền thì có thể ở bên em. Sau này em sẽ chính thức cầu hôn chị. A Đường, em muốn lấy chị, muốn được ở bên chị. Dứt lời, Đỗ Kim Long chạy biến đi, không để Diệp Đường kịp phản ứng. Diệp Đường ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn trước mặt. Tuổi trẻ tốt thật, có thể hành động sốc nổi cảm tính, không sợ bị tổn thương, không sợ bị từ chối. Nghĩ về tình yêu và hôn nhân cực kỳ đơn giản, nếu không có anh thì sẽ có chỗ cho cậu sao? Diệp Đường day day huyệt thái dương. Đi xem mắt đã đủ phiền, giờ cô lại có một chuyện phiền lòng khác. Làm sao trả chiếc nhẫn này lại? Mới sơ sẩy một tí mà Đỗ Kim Long đã chạy mất, muốn trả nhẫn thì lại phải đi gặp lần nữa. Diệp Đường cầm nhẫn ra khỏi nhà hàng hẹn xem mắt, đi tới chỗ Tần Thiệu. Hôm nay gặp phải chuyện phiền lòng như vậy nên cô không muốn đi gặp Tần Thiệu. Nhưng cô đã lỡ hứa với anh, nếu không đi thì rất có thể anh sẽ tới thẳng khu nhà cô. Diệp Đường cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Tần Thiệu vừa thấy Diệp Đường là sần tới muốn hôn môi cô, Diệp Đường không hôn lại. Tần Thiệu hôn một lát mới hỏi, sao thế? Diệp Đường uể oải nói, anh cảm thấy tình trạng bây giờ của chúng ta thế nào? Tần Thiệu không nói gì. Hầu hết những lúc anh không nói gì là không mấy hài lòng với chủ đề của cô. Đỗ Kim Long làm Diệp Đường thấy đau đầu, cô lại còn phải nghĩ xem nên giải thích với mẹ thế nào. Lý Tưởng biến thành Đỗ Kim Long, Đỗ Kim Long biến thành nhẫn. Diệp Đường bực bội đẩy Tần Thiệu ra, vứt túi lên sofa, nằm sấp xuống nói. Hôm nay chẳng hiểu sao em lại nhận được một chiếc nhẫn, nếu không có anh, chắc em đã lấy một người bình thường từ lâu rồi, chẳng cần đau đầu như vậy. Thật chẳng dễ chịu khi luôn từ chối người đàng hoàng. Giọng Tần Thiệu không tốt lắm. Sao hả? Giờ lòng tham của em teo tóp còn nhiêu đó à? Mới nhận một cái nhẫn đã buồn bã vớ vẩn sao? Cũng không phải thế, nhưng đã biết trước kết cục mà còn phải tốn sức ứng phó với từ chối, cứ lặp đi lặp lại mãi khiến em thấy hơi mệt. Diệp Đường vùi mặt vào gối, nói lúng búng. Tần Thiệu, sức khỏe mẹ em không tốt, dạo này còn tệ hơn, em không muốn làm mẹ buồn, chúng ta vẫn nên chính thức chấm dứt đi. Cô nghe tiếng sột soạt vang lên, vừa nhổm dậy đã thấy Tần Thiệu moi hộp nhẫn trong túi cô ra, sau đó đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, hướng về phía hồ nhân tạo phía ngoài, vung tay ném phứt nó đi. Diệp Đường trợn tròn mắt. Anh bị điên à? Anh vứt thì em lấy gì mà trả? Trả tiền luôn đi, anh chuyển khoản cho em. Diệp Đường xách túi lên định đi, Tần Thiệu túm cô lại. Diệp Đường bèn cắn tay anh một phát. Diệp Đường chạy một quãng dài mới thở hồng hộc dừng lại ven đường, thấy cánh tay nhói lên từng hồi một. Cứ như thể người bị cắn là cô vậy. Bà nãy tức điên nên cô chẳng quan tâm gì mà cắn rất ác. Tần Thiệu vừa buông tay là cô chạy luôn, cũng không để ý nét mặt của anh, có lẽ là rất đau. Tần Thiệu không đuổi theo, Diệp Đường chạy suốt một đường nên thở hổn hển hồi lâu mới lấy điện thoại ra đặt xe. Chốt đơn xong, Diệp Đường ngồi bó gối, bất giác muốn khóc. Sao lại chạy như thế? Đáng lẽ nên tìm được nhẫn mới chạy chứ. Phải giải quyết chuyện Đỗ Kim Long thế nào đây? Chẳng lẽ trả tiền thật à? Cô mà làm thế thì có còn là con người không? Diệp Đường chưa kịp mở hộp nhẫn ra xem rốt cuộc mình được tặng chiếc nhẫn như thế nào. Nếu xem một cái thì tốt biết mấy, biết đâu lại nhớ rõ hình dạng mà mua được một chiếc giống y để trả lại. Diệp Đường càng nghĩ càng bực, càng nghĩ càng ức. Dựa vào đâu chứ? Tần Thiệu là đồ độc tài, ích kỷ, suy đổi đạo đức, khốn nạn. Dựa vào đâu mà cô phải làm theo ý anh? Sao anh không chịu nghĩ cho người khác một chút? Chuyện với Tần Thiệu thực sự nên kết thúc. Diệp Đường cảm thấy mình đã chịu quá đủ bao nhiêu áp lực tích lũy suốt bao lâu nay rồi, đâu nhất thiết phải sống mệt mỏi như vậy. Lần này có lẽ cô đã đắc tội Tần Thiệu thật. Đã không làm thì thôi, nếu làm thì phải làm đến cùng. Điện thoại hiển thị xe cô đặt đã xuống đường cao tốc, còn 2 km nữa là tới nơi. Bấy giờ Tần Thiệu gọi tới. Diệp Đường không nghĩ ngợi gì mà ấn tắt ngay, tiện thể chặn luôn số anh. Rồi chẳng quan tâm mặt đất có bẩn hay không mà ngồi bệt xuống vệ đường khóc một trận cho đã. Bảo là khóc một trận nhưng thật sự không quá 3 phút, chẳng qua có hơi lớn tiếng thôi. Căn biệt thự của Tần Thiệu nằm ở ngoại thành, giờ có chạy ra đường cái cũng không có ai, chỉ có tiếng xe lao vút qua, chẳng ai quấy rầy trận khóc ngắn ngủi này của cô. Lúc xe taxi cách cô tầm 0,5 km, Diệp Đường nín khóc, lau nước mắt đứng dậy, phủi mông, yên lặng đợi xe như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau khi lên xe, Diệp Đường ngoảnh ra cửa sổ xe, nhìn thấy mới có một bóng người đứng cách đó 100 mét bên ngoài. Anh đút tay túi quần đứng đó, chẳng rõ đứng từ lúc nào và đứng được bao lâu rồi. Trên chiếc áo sơ mi trắng nổi bật vết máu sẫm màu. Áo sơ mi của anh rất trắng nên dù không cách quá gần, cô vẫn thấy rõ một một. Sau khi Diệp Đường yên vị, xe nhanh chóng chạy đi, cô không hề quay đầu nhìn ra sau. Diệp Đường xoa cánh tay mình, thấy hơi đau thật. Hôm nay đi gặp hai người đàn ông đều chuốc bực vào người. Tới đây là kết thúc tập truyện này rồi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập truyện tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.